mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 691. Yến Kinh oanh động, thế nào, không được sao? Quân Vong Trần hỏi ngược lại. Vạn Cổ Đạo cười lớn một tiếng. Ha ha ha, đương nhiên đi, cảm ơn cửu sư thúc. Ta đã sớm không muốn đảm nhiệm người tông chủ này chức vị. Mệt gần chết còn nhàm chán. Nhưng bất đắc dĩ thu mấy cái thân truyền đệ tử cũng không phải là rất hài lòng. Tốt nhất mới tông sư cấp luyện đan sư. Kinh nghiệm cùng đan dược học thức quá kém. Tùy tiện thi một cái đề mục đều có thể làm khó nửa ngày. Sư phụ tiến về tiên giới lúc nói qua. Có thể đảm nhiệm tông chủ người. Nhất định phải là thiên sứ cấp luyện đan sư. Mà lại năng lực nhất định phải khác hẳn với thường nhân. Nếu để cho cửu sư thúc tới đảm nhiệm tông chủ vị trí. Sư chất hoàn toàn yên tâm. Nhìn xem Vạn Cổ Đạo cái kia nhảy cẫng hoan hô bộ dáng. Quân Vong Trần luôn cảm thấy đảm nhiệm tông chủ tựa như là than thượng một kiện chuyện phiền toái. Bất quá hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Vốn cho rằng cầm xuống đan tông tông chủ chức vị cần tốn hao không ít công phu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt đến cái mục tiêu này. Thương lượng với Vạn Cổ Đạo thoáng một phát tông chủ liên tiếp quá trình về sau. Quân Vong Trần trực tiếp rời đi tông chủ phòng. Vào lúc ban đêm, Vạn Cổ Đạo tổ chức tông môn đại hội, tập kết sở hữu đan tông đệ tử. Tuyên bố Quân Vong Trần cầm đảm nhiệm đời tiếp theo tông chủ. Tất cả mọi người đối tin tức này biểu thị vô pháp tiếp nhận. Mặc dù Quân Vong Trần thiên phú dị bẩm, nhưng như thế quyết định tông chủ vị trí, quả thực có chút hoang đường. Đối với cái này, Vạn Cổ Đạo cũng không có giải thích thêm cái quái gì. Chỉ là để cho Quân Vong Trần lên đài. Trong chốc lát, một cỗ thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư linh hồn lực cuốn sạch toàn bộ đại hội hiện trường. Kinh khủng kia linh hồn lực đánh tới. Làm cho tất cả mọi người cũng là hô hấp trì trệ. Sinh lòng rung động, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới biết được. Quân Vong Trần lại là một vị thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư. Năm gần chừng 20 thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư. Nhất định chính là yêu nghiệt. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục líu lưỡi thời khắc. Đối Quân Vong Trần đảm nhiệm đời tiếp theo tông chủ chức vị lại không nửa điểm nghi vấn. Bọn hắn hoàn toàn minh bạch, chừng 20 thiên sứ cấp luyện đan sư ý vị như thế nào. Đợi một thời gian, Quân Vong Trần tuyệt đối có thể trở thành chuẩn tổ cấp. Lục phẩm, luyện đan sư, cho dù là tổ thánh cấp, thất phẩm, luyện đan sư, cũng không có vấn đề. Nguyên lai, cái này đúng vậy chân chính ngươi. Chấm ngoặc kép, dưới đài, bờ Đông Phương Nhất Thiên, Mộ Dung Thiên Nhất. Triệu Vô Cực bọn người là cười khổ một tiếng. Tựa hồ tại đùa cợt mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Bờ Tây Ngũ Đại Thiên Tài cũng đều là yên lặng không nói. Đặc biệt là Chu Nguyên. Thần sắc của hắn trên viết đầy đắng chát. Trách không được Quân Vong Trần cùng hắn đối chiến thực lực cường hãn vô song. Thậm chí có thể trực tiếp cắt chết Hắc Vũ Thú. Nguyên lai là thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư. Cũng đúng. Chỉ có thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư linh hồn lực mới có thể đạt tới như thế nghịch thiên cấp độ. Nhìn qua Quân Vong Trần, trong lòng mỗi người cũng là cảm thán vạn phần. Chừng 20 thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư. Quân Vong Trần, người thật đúng là lừa mọi người chúng ta a. Cứ như vậy, Quân Vong Trần tại một tháng thời gian thành công bắt lại đan tông tông chủ chức vị. Ngày thứ hai, Quân Vong Trần tiến vào luyện dược không gian. Tại sư tôn thái thượng lão quân thần sắc hài lòng dưới sự thực lực được đề thăng đến nguyên anh kỳ. Thần giai, từ giờ khắc này, Quân Vong Trần có thể nói là toàn bộ địa cầu đệ nhất nhân. Sau đó, Quân Vong Trần cưỡi máy bay trực thăng đi thần thoại thiên điện. Liên quan tới Quân Vong Trần cầm xuống tông chủ chức vị một chuyện. Cổ Huyền Minh cùng 4 vị thiên vương thậm chí nhất hào thủ trưởng đều được tin tức. Tại biết được đan tông tông chủ nhưng thật ra là Quân Vong Trần sư chất thì bọn hắn đã bị chấn kinh. Đến không thể nói gì nữa. Cùng ngày, Cổ Huyền Minh tổ chức thần thoại thiên điện đại hội. Tuyên bố Quân Vong Trần tiếp nhận đời tiếp theo thần thoại thiên điện điện chủ tin tức. Toàn bộ thần thoại thiên điện thành viên đều ngốc trệ. Bọn hắn mặc dù biết Quân Vong Trần lần trước mới lão sinh hội giao lưu bên trong bắt lại thần thoại thiên điện người thứ nhất ngao đầu, nhưng không có nghĩ tới Cổ Huyền Minh sẽ đem điện chủ vị trí truyền cho Quân Vong Trần. Trên đường, có một người phản đối Quân Vong Trần tiếp nhận đời tiếp theo điện chủ chức vị, nhưng lại bị Quân Vong Trần biểu hiện ra thực lực làm chấn kinh tại nguyên chỗ. Một cái búng tay, sơn băng địa liệt, thiên không biến sắc, thực lực thế này, đã là trong truyền thuyết thần giai tu vi. Tất cả mọi người nhã tước không tiếng động, chấp nhận Quân Vong Trần tiếp nhận đời tiếp theo điện chủ chức vị một chuyện. Ngay sau đó, thần thoại thiên cung cũng tuyên bố Quân Vong Trần tiếp nhận cung chủ chức vị một chuyện. Đồng thời báo cáo tin ngắn, quốc tế quân khu trận đấu bên trên, thần thoại thiên cung nắm lấy số một tên, trở thành 10 đại quốc quân trong vùng mạnh nhất lực lượng. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Yến Kinh thậm chí Hoa Hạ, tất cả đều oanh động. Năm 2018 ngày 21 tháng 8, Yến Kinh, bên trong một căn phòng họp, giờ phút này, trong phòng họp tụ tập Cổ Huyền Minh đám người và mấy vị thủ trưởng. Quân Vong Trần ngồi ở bên trong, hướng toàn trường người nói một chút lời nói. Sau cùng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lên tiếng nói, à đúng rồi, ta còn có đến từ tu tiên giới bùn đất cùng suối nước. Chúng nó có thể đại phúc độ cải thiện nhân thể kết cấu, kéo dài tuổi thọ, nếu như đưa cho quốc gia, ta nghĩ hẳn sẽ làm cho cả quốc gia người dân đều được ích lợi không nhỏ a. Mấy cái thủ trưởng thân ảnh chấn động, ngừng một chút nói, ngươi theo ta đi gặp người lãnh đạo quốc gia một chuyến. Nếu như thật có thể thực hiện, ngươi sẽ làm mới một nhiệm kỳ thủ trưởng. Không có vấn đề, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Thấy thế, mấy vị thủ trưởng không chần chờ chút nào, lúc này dẫn Quân Vong Trần đi gặp người lãnh đạo quốc gia. Cổ Huyền Minh cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng liên tiếp đuổi theo, theo cùng nhau đi người lãnh đạo quốc gia cư trụ địa. Nghe nói Quân Vong Trần có được tiên thổ cùng tiên thủy thì người lãnh đạo quốc gia chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm, nhưng đợi đến Quân Vong Trần theo hư không rút ra ra những vật này, đồng thời ở trước mặt hắn phô bày về sau, hắn kinh hãi, đi qua máy móc chắc thí đi sau hiện, cái này tiên thủy cùng tiên thổ có cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng, gia tăng nhân thể tế bào hoạt tính, thậm chí có thể giết chết tế bào ung thư. Đêm đó, người lãnh đạo quốc gia mở hội nghị, cùng nhau quyết định, cầm thân phận của Quân Vong Trần chỉ huy điều hành đến thủ trưởng cấp bậc, trở thành Hoa Hạ cái thứ 10 thủ trưởng. Cùng thời khắc đó, cái mệnh lệnh này, truyền đạt mệnh lệnh đến toàn bộ Hoa Hạ mỗi cái cao tầng nơi đó. Toàn bộ Hoa Hạ cao tầng, tất cả đều chấn kinh. Sau đó 3 ngày, Quân Vong Trần luôn luôn chờ ở thủ trưởng chuyên trúc khu, tiến hành thực lực ổn định. Cổ Huyền Minh bọn người thỉnh thoảng đối diện xem vừa nhìn. Hàn Hư hỏi ấm, Quân Vong Trần biết rõ, mấy tên này, đúng vậy muốn chờ chính mình bước vào thần giai, sau đó mở ra tu tiên thế giới đại môn, để bọn hắn có thể đạp vào tu tiên hành trình. 3 ngày này, người lãnh đạo quốc gia tập kết một nhóm đỉnh cấp khoa học kỹ thuật, đối tiên thổ cùng tiên thủy tiến hành hợp lý lợi dụng cùng cải tạo. Đồng thời chế định một chút hàng kế hoạch, tất cả cao tầng đều có chút kích động, đặc biệt là khi bọn hắn biết rõ bằng vào tiên thủy đối thể chất cải tạo, có thể làm cho bọn hắn những này vô pháp người tu luyện bước vào con đường tu luyện thời điểm, càng là hưng phấn đến ngủ không yên. Có tiên thủy cùng tiên thổ, toàn bộ Hoa Hạ trở thành đệ nhất thế giới cường quốc, chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường